Quân Lâm Binh Vương, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 nghe hăm dọa như vậy. Quân Khương Lâm kêu thảm một tiếng. Cứu mạng a, ta sẽ không muốn đánh nhau. Tuy hắn chủ động bỏ chạy trước, nhưng bây giờ tốc độ của hắn sao có thể so được với quân Vô Ý Thiên Huyền cao thủ sơ giai. Cho nên hai mông đít liên tục bị đánh cho nở hoa. Quân Khương Lâm vừa chạy vừa van xin, nhưng quân Vô Y hoàn toàn không để ý tới, vẫn đánh liên tục cô trượt phát nào. Không còn cách nào khác, quân Khương Lâm tăng tốc nhanh nhẹn trốn ra sau lưng quân lão gia tử. Bám vào hai tay áo tránh né không ngừng, quân Vô Ý rên hừ hừ quát tháo liên tục, vẫn cô có buông tha. Ngay cả quân lão gia tử Thiên Huyền trung giai cao thủ cũng bị hai người này quay một hồi làm cho choáng váng cả đầu óc. Tuy nhiên lão lại vô cùng vui vẻ, miệng cười cô ngậm lại được. Khoảnh khắc vui vẻ thế này, âm thanh cười đùa như vậy, đã bao nhiêu năm rồi mới lại được thấy. Bỗng dưng thấy sáu tên đại hán đang định đem thiết bồn đổ di. Bất chấp đang bị đánh, quân Khương Lâm liền hét lớn. Dừng lại, để đó cho ta. Thứ này cô thể đụng đến. Thấy thế quân lão gia tử và quân Vô Ý vô cùng kinh ngạc. Không khí đang vô cùng vui vẻ, bao nhiêu buồn phiền bấy lâu đều tan biến. Một nhà ba người vẻ mặt đều rạng rỡ. Chuyện hay luôn có tại. Chu, cái này còn nhiều chỗ để dùng. Tại sao chưa có lệnh mà đã tùy tiện mang đi hả? Để đó cho ta. Quân Khương Lâm nhanh chóng đuổi mấy tên đại hán ra ngoài. Sau đó quay trở lại bên cạnh thiết bồn, từ bên cạnh lấy ra một chiếc túi da, rót vào bên trong thiết bồn một loại chất lỏng lạ mắt. Trong nháy mắt giống như dầu mỡ sôi đổ vào trong nước lạnh. Âm thanh tí tách trong thiết oa vang lên cô ngừng. Ngược lại, quân Khương Lâm cấp tốc lui lại, chỉ thấy hắc thủy bên trong thiết oa bắn tung téo trên mặt đất. Bất cứ chỗ nào bị nó rơi xuống đều trở thành đen thui. Quân Vô Ý và quân lão gia tử đều trơn mắt há mồm. Kịch độc như thế này, quá là kinh khủng, thật sự, ác độc, cái thứ ngươi vừa đổ vào, nó là cái gì thế? Sao lại bá đạo như vậy? Quân lão gia tử bày tỏ thái độ ham học hỏi, bất chấp người đó là thằng cháu của mình. Lão gia tử cũng đã nhìn ra, đứa cháu này trên người còn có rất nhiều điều bí ẩn. Mọi chuyện đều có thể dùng lẽ thường mà giải thích hết được. Chẳng có gì, đó là nọc độc của rắn. Hơi nhiều loại một chút thôi. Quân Khương Lâm cười tủm tỉm nói. Ở đây tổng cộng có 13 loại nọc độc rắn. Nói xong, lại chỉ tay vào thiết oa nói. Ra ra, tam thúc, các người xem, trong đó là 6 loại kịch độc. Bất quá trước đây là tương sinh tương khắc, cho nên trở thành trung hòa cô có nguy hiểm gì. Tuy nhiên khi thêm nọc rắn độc vào thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả độc tính được kích phát. Hắc thủy này bây giờ chính là thiên địa chi độc. Chúng ta chỉ cần đem nó chia ra, rồi pha loãng đổ vào các thùng gỗ, lại đem binh khí của tướng sĩ ngâm vào trong đó. Một thời gian chúng sẽ chính là những loại binh khí kiến huyết phong hầu. Độc nhất vô nhị, cô có thuốc giải, lúc chiến sự lấy ra sử dụng. Hắc hắc hắc hắc, quá âm hiểm. Quá độc ác, quá đê tiện, quá vô sỉ, nếu mấy cái này mà chém lên người địch nhân, cho dù không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần chảy ra chóc vẩy một chút thôi, chắc chắn phải chết. Với loại kịch độc tiền vô khoáng hậu này, cho dù có tu vi như lão gia tử chưa chắc đã cầm cự được một thời ba khắc, chứ đừng nói là binh sĩ bình thường, quá kinh khủng, thật làm người ta kinh hãi. Quân Chiến Thiên và quân Vô Ý cổ như dài thêm, hai mắt trợn trừng như lòi cả ra ngoài. Lúc này nhìn ánh mắt giống như ác ma địa ngục của quân Khương Lâm. Không hẹn mà cả hai đều dùng mình một cái. Vào lúc này, trong khi quân gia không khí đang vô cùng vui vẻ, thì Lý gia hoàn toàn ngược lại. U ám thê lương, nguyên bản, sầu vân thảm vụ, cách chương.